thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên Thành trầm mặc trong chốc lát, không trả lời vấn đề của Khâu Hàn, mà hỏi, cháu làm như thế nào để bọn họ tin tưởng cháu vậy? Cháu chỉ là một trợ lý mà cũng có thể giúp được bọn họ. Bởi vì cháu cùng bí thư Trần có quen biết nha. Khâu Hàn lập tức nói. Diệp Huyên Thành lại nhìn về phía Trần Khải Dương. Trần Khải Dương căn bản là không dám nói lời nào, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Chuyện không liên quan đến tôi. Thật sự không liên quan đến tôi mà. Diệp Huyên Thành phẩy tay. Trong lòng Trần Khải Dương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức xoay người dẫn mấy người khác rời đi. Đồ ăn đã được mang lên. Diệp Huyên Thành nói. Dùng cơm đi. Khâu Hàn gật đầu. Cầm lấy dao nĩa. Khâu Hàn làm chuyện này, chủ yếu là muốn từ chuyện này để hiểu thêm về Diệp Huyên Thành. Những người này có thể trở thành thế thân của Hứa Vân Kỳ thế thân. Nguyên nhân vì sao đều chỉ là suy đoán. Chỉ có chính miệng Diệp Huyên Thành nói ra mới có thể là nguyên nhân chân chính. Nhưng mà Diệp Huyên Thành cũng không tính toán nói ra. Khâu Hàn cũng không muốn hỏi quá nhiều. Trừ mục đích này ra, còn có mục đích khác. Đó chính là thử điểm mấu chốt của Diệp Huyên Thành. Xem y đến tột cùng để ý những người này bao nhiêu. Từ tình huống vừa rồi, Diệp Huyên Thành tự hồ cũng không quá để ý hai người này. Thái độ hoàn toàn không sao cả. Không có chút nào là không vui. Bất quá ngẫm lại chắc có lẽ là do bọn họ chỉ là thế thân. Số lần gặp Diệp Huyên Thành ít nhất. Khâu Hàn làm trợ lý công việc cũng không nhiều lắm. Cho nên cũng không chậm trễ việc cậu nghiên cứu ủ rượu. Trong đó một hương liệu phối phương đã thu được. Cậu cũng nên bắt đầu ủ rượu. Nhưỡng rượu xong, Khâu Hàn phải tự mình nếm thử. Hương vị không đúng phải lập tức làm lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khâu gia quy định phải trưởng thành mới có thể học ủ rượu. Uống rượu quá sớm đối với thân thể không tốt. Khâu Hàn dựa theo phương pháp bà ngoại cậu dạy cậu. Những 3 lần hương vị đều không đúng lắm. Chỉ có thể làm lại tất cả. Mà trong quá trình nếm thử hương vị cậu cũng uống rượu không ít. Cậu cảm thấy mình có chút say. Lần nhưỡng rượu cuối cùng cũng thất bại. Phải đem tất cả rượu đem bỏ. Cậu mới lê bước chân mỏi mệt vào phòng nghỉ. Ngã người xuống sofa. Diệp Huyên Thành vừa tiến vào phòng nghỉ. Đã nghe được mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp phòng. Nếu ở đây có một người không biết uống rượu, ngồi một lúc thôi cũng say. Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn ngã trên sofa. Đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Nâng mặt cậu lên, xem cậu có phải uống say xong rồi lăn ra ngủ hay không. Khâu Hàn cảm giác được có người ở bên cạnh. Cậu dùng sức mở to mắt, nỗ lực muốn nhìn thấy người bên cạnh là ai. Chú Tư phải không? Khâu Hàn hữu khí vô lực kêu lên. Còn có thể nhận ra chú nha. Diệp Huyên Thành nói. Xem ra cũng không có say mấy. Khâu Hàn ngồi dậy, có chút khô nóng kéo cổ áo. Hô hấp dồn dập nói. Rượu hôm nay đều thất bại. Bất quá, cũng biết được. Thời gian, nhiệt độ lửa, số lượng hương liệu dùng để phối. Đều không thể sai lầm dù chỉ một chút. Phải làm càng nhiều để nếm thử mới được. Không nóng nảy. Diệp Huyên Thành dùng mu bàn tay chạm lên mặt Khâu Hàn. Từ từ làm. Khâu Hàn nắm lấy tay Diệp Huyên Thành. Bởi vì tầm nhìn có hơi mơ hồ. Cậu nhìn mặt Diệp Huyên Thành giống như là cách một tầng sương mù. Nhưng cũng không gây trở ngại. Cậu cảm thấy mặt Diệp Huyên Thành quá đẹp trai. Bởi vì trong lòng có mục đích câu dẫn Diệp Huyên Thành. Nhưng mà ngày thường không có can đảm làm. Vì thế cậu nương theo men say lớn mật nhào vào Diệp Huyên Thành. Ôm lấy y kêu lên. Chú Tư ơi. Khâu Hàn cho là mình nhào vào trong lòng ngực Diệp Huyên Thành. Kỳ thật là nhào qua một bên sau đó ngã xuống. May mà Diệp Huyên Thành tiếp được cậu. Được Diệp Huyên Thành ôm lấy. Khâu Hàn hơi lui lui một chút. Đôi mắt cậu nhìn mọi thứ đã bắt đầu mơ hồ. Cậu dùng sức chớp chớp mắt. Vì để thấy rõ ràng hơn nên đem mặt lại gần. Diệp Huyên Thành nhìn thấy Khâu Hàn đột nhiên để sát mặt vào. Khuôn mặt hồng hào như trái mật đào. Làm người ta đột nhiên muốn nếm thử. Muốn cắn một miếng thử xem vị như thế nào. Khâu Hàn, Diệp Huyên thành thử kêu một tiếng. Chú đừng lay cháu, đầu cháu đều quay mỏng mỏng. Muốn, Khâu Hàn bóp mặt Diệp Huyên Thành. Diệp Huyên Thành thấy Khâu Hàn đã say hoàn toàn. Do dự trong chốc lát, thật sự là không nhịn nổi nữa. Ở trên khuôn mặt hồng hào phấn nộn của Khâu Hàn cắn một cái. Làm y ngạc nhiên chính là, cảm giác thật sự rất không tồi. Khâu Hàn bị cắn, lập tức lui ra sau. Bụng mặt ủy khuất nói, chú sao lại cắn cháu? Khâu Hàn hoa mắt nhìn lộn bên, nói chuyện với không khí. Diệp Huyên Thành buồn cười nhéo cằm cậu, đem mặt cậu chuyển qua hướng của mình. Khâu Hàn đầu óc hôn hôn trầm trầm, có vẻ rất say nha. Nhưng có lẽ là do uống say nên càng dễ dàng cảm thấy ủy khuất. Cảm thấy mình bị khi dễ, khổ sở mà khóc. Diệp Huyên Thành nhìn mắt Khâu Hàn đã long lanh đầy nước, cố nén không khóc, hoàn toàn không có cảm giác áy náy chút nào. Có vẻ như là tìm được cái gì thú vị lắm. Ở mặt bên kia của cậu cũng cắn một miếng. Chú, Khâu Hàn cảm thấy ủy khuất, có chút tức giận rồi đó nha. Cậu nghĩ mình không thể bị cắn vô duyên như vậy được, nhất định phải phản kích lại. Sau đó há mồm cắn một cái trên mặt Diệp Huyên Thành. Nhưng mà đôi mắt cậu đã mơ mơ hồ hồ rồi, vì thế không có nhắm đúng vị trí. Cắn một phát ngay cổ Diệp Huyên Thành. Khâu Hàn còn cắn rất mạnh, nhưng Diệp Huyên Thành không có né tránh. Chỉ trong chốc lát, Khâu Hàn đã ngủ trong lòng ngực y rồi. Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn, cúi đầu xuống nhìn mặt cậu, giơ tay nhéo nhéo. Đây là lần đầu tiên trong đời y làm ra việc như vậy. Không biết nên nói là ấu trĩ hay là gì nữa. Diệp Huyên Thành ngón tay xẹt qua gương mặt Khâu Hàn, lại cẩn thận miêu tả ngũ quan cậu. Y cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết vì sao mình đối với gương mặt của một người lại có cảm giác muốn ăn. Muốn cắn một cái, muốn nếm thử một chút. Diệp Huyên Thành đem Khâu Hàn ôm vào trong ngực ngồi một lúc, mới ôm cậu đứng lên, chuẩn bị đưa cậu về phòng. Ra khỏi phòng làm việc của Khâu Hàn, phòng làm việc lại đi qua dãy hành lang. Khâu Hàn ở trong lòng ngực Diệp Huyên Thành ngủ đến có chút không yên ổn. Đầu thường thường sẽ cử động, bởi vì Khâu Hàn đột nhiên giật mình một cái. Diệp Huyên Thành quay đầu lại nhìn cậu. Cách chương.